thầy trò chúng tôi sắp phải ra về, xin đa tạ Ngục Quan cùng tướng quân Dương Sinh mau cảm ơn quý vị đi, con sửa soạn rờ ngục trở lại hiền đường. Dương Sinh đa tạ Ngục Quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, xin từ biệt. Ngục Quan xin tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Tế Phật Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh con đã sẵn sàng, Tế Phật đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Thưa các bạn, đến đây là kết thúc phần 1 của Địa Ngục Du Ký. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2. Mến chúc quý bạn đạo tâm thân luôn an lạc và vui tiến trên con đường tu học. Thưa các bạn, mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 Địa Ngục Du Ký do Thiền sư Lương Sĩ Hằng của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đọc và diễn giải. Hồi 17, dạo địa ngục, dao sắc dao đồng lóc da mặt. Phật Thế Công giáng ngày 29 tháng 10 năm Bính Thìn 1976, thơ dâm phân biến bổ thực ham thương, tội ác thao thiên thắng hổ lang, ký ngữ dương gian tham sắc bối, cải đầu quán diện mạc dương của dịch. Thói dâm tràn ngập thật là thương, tội ác lọa trời quá hổ lang, nhắn nhủ dương gian phường hám sắc, đổi đầu thay mặt chớ điên cuồng. Tế Phật, lối đạo gian nan, người tu đạo bị ma quỷ thử thách không ngừng, ai là kẻ thuận buồm xuôi gió tới cõi Phật, giữ vững niềm tin dầu chết chẳng rời, bởi chết vì đạo linh chứng sẽ tối cao, gặp nghịch cảnh càng thêm nỗ lực, cắn chặt răng còn sợ gì gió quỷ mưa ma đầy trời. Thánh nhân đã nói kiến quái bất quái, quái tự vong, thấy sự kỳ quái mà không cho là kỳ quái, sự kỳ quái đó tự chịu tàn. Buồn đau gặp chướng ngại cản trở, rút gương tuệ chém tan tơ rối, phải trải qua một phen lạnh thấu xương mới mong hái được hoa mai nở, hương thơm ngào ngạt. Bữa nay dạo ông phủ sửa soạn lên đường, con hãy lên tinh thần, phải cố gắng đi hết con đường gian truân này mới đủ gọi được là Tây Hảo Hán kiên trì vì đạo. Dương Sinh đa tạ ân sư đã khuyến khích, con tự biết nghiệp nặng không tu khó thoát khỏi ma nạn trùng trùng. Xin thầy yên lòng, con sẵn sàng theo thầy dạo cõi âm ti. Tế Phật đã tới, mau xuống đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo thăm địa ngục, giao sắc giao đồng lóc da mặt. Dương Sinh à, Ngục Quan cùng tướng quân đã ra trước ngục, kính lễ ra mắt chư vị tiên quan. Tôi là môn sinh của thánh đế tại thánh hiền đường, bên nay